tầng thứ 9. Độc Cô Phong vừa mới đi xuống, chính là gặp được Diệp Huyền mẹ con ba người. Ánh mắt của hắn tại Độc Cô Huyền trên thân dừng lại dưới, nhưng rất nhanh chuyển dời đến Diệp Huyền trên thân, nhìn xem xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền, thần sắc hắn có chút phức tạp. Bởi vì người trước mắt này là ngoại tôn của hắn. Diệp Huyền bên cạnh, Độc Cô Huyền đứng lên, nàng lạnh lùng nhìn xem Độc Cô Phong, trong mắt không chứa một chút tình cảm. Độc Cô Phong nhìn về phía Độc Cô Huyền, khe khẽ thở dài, nha đầu, năm đó nếu không phải ngươi khư khư cố chấp, sự tình như thế nào lại náo cho tới bây giờ trình độ như vậy? Độc Cô Huyền cười khẽ, khư khư cố chấp. Ngươi biết rõ ta có vừa ý người, vẫn còn muốn đem ta gả cho Cổ gia, ngươi có quan tâm qua cảm thụ của ta? Độc Cô Phong trầm giọng nói, ngươi thân là tộc trưởng trưởng nữ, bản thân chịu tộc ân, nên làm tộc hiệu lực. Độc Cô Huyền khẽ lắc đầu, ta Độc Cô Huyền nhân sinh của mình, phải tự mình làm chủ. Độc Cô Phong nhìn chằm chằm Độc Cô Huyền, ngươi tự mình làm chủ. Ngươi có biết, ngươi năm đó một cái quyết định, kém chút làm cho toàn cả gia tộc vạn kiếp bất phục. Độc Cô Huyền cười khẽ, gia tộc thế yếu, Cổ gia muốn làm sao lấn liền làm sao lấn, dù cho ta gả đi, vẫn như cũ không cải biến được bất cứ chuyện gì. Cổ gia giả tâm rất lớn. Lớn đến bọn hắn sẽ không vì một nữ tử liền dừng tay. Này điểm, ngươi xem không rõ sao? Không đúng, ngươi hẳn là xem hiểu rõ, ngươi là muốn lợi dụng ta, có thể kéo một thoáng là một thoáng, đúng không? Độc Cô Phong vẻ mặt âm lãnh, không gả Độc Cô gia, có thể nam nhân kia lại cho ngươi cái gì? Ngươi bị tù đến nay, nam nhân kia đâu? Độc Cô Huyền nói khẽ, hắn chưa bao giờ phụ qua ta. Độc Cô Phong âm thanh lạnh lùng nói, ngu xuẩn mất khôn. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền, khiến cho hắn giao ra món kia bảo vật, ta có thể miễn mẹ con các ngươi ba người vừa chết. Độc Cô Huyền cười khẽ, phụ thân, tính cách của ngươi ta còn không rõ ràng lắm sao? Mặc kệ Huyền Nhi giao không giao ra, ngươi cùng Độc Cô gia đều sẽ không bỏ qua cho hắn, không phải sao? Độc Cô Phong âm thanh lạnh lùng nói. Hắn hủy đi ca ca ngươi thân thể. Còn tuyên bố muốn hủy diệt ta Độc Cô gia. Này liền là con trai ngoan của ngươi. Độc Cô Huyền khẽ lắc đầu, Độc Cô gia là như thế nào đối đãi bọn hắn huynh muội cùng ta, trong lòng ngươi không có số sao? Độc Cô Phong lãm đạm nói như vậy, là không thể đồng ý rồi. Độc Cô Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nàng bên cạnh Diệp Huyền đứng lên, nói chuyện gì? Có gì có thể nói? Độc Cô Phong nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi mong muốn hủy diệt ta Độc Cô gia. Diệp Huyền gật đầu, chỉ cần ta không chết, Độc Cô gia nhất định vong. Ha ha! Độc Cô Phong đột nhiên nở nụ cười, cười chỉ chốc lát về sau, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, hủy diệt ta Độc Cô gia. Liền ngươi! Thanh âm hạ xuống, hắn xoay tay phải lại, một cổ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Mà Độc Cô Phong cũng không nhìn thấy. Giờ phút này Diệp Huyền chỗ đứng, hắn chỗ đứng, chính là cái kia con tiểu yêu thú phương hướng. Làm cổ khí tức kia xuất hiện về sau, Diệp Huyền căn bản không có ngăn cản, trực tiếp làm cho cổ khí tức kia đánh vào trên người hắn. Âm! Diệp Huyền bị đánh bay, nhưng mà, còn lại những cái kia khí tức thì là đánh vào cái kia con tiểu yêu thú trên thân, bất quá, cái kia con tiểu yêu thú không có có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng, tương phản. Độc Cô Phong cổ khí tức kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, Độc Cô Phong sửng sốt. Mà Diệp Huyền thì là đề phòng mang theo Độc Cô Huyền cùng với Diệp Linh hướng phía một bên thối lui. Lúc này, cái kia con tiểu yêu thú đột nhiên mở mắt. Trong mắt của nó là màu đen nhánh. Tiểu yêu thú trực tiếp nhìn về phía Độc Cô Phong, Độc Cô Phong vẻ mặt lập tức nhất biến, trực giác nói cho hắn biết trước mắt con yêu thú này nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Độc Cô Phong gắt gao nhìn chằm chằm con yêu thú kia, mà con yêu thú kia cũng đang ngó chừng hắn, thế nhưng rất nhanh, con yêu thú kia hai mắt lại chậm rãi đóng lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, này yêu thú làm sao không động thủ. Mà Độc Cô Phong thì là thở dài một hơi, đối ở trước mắt cái này không rõ lai lịch yêu thú, hắn cũng là vô cùng kiên kỵ. Bởi vì này tầng thứ 9. Hắn cũng không có tới qua. Độc Cô Phong quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, tâm tư cũng là thật nhiều, đáng tiếc, cũng không có ích lợi gì. Nói xong, hắn cách không đối Diệp Huyền liền là một túm, một trảo này, một cổ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Mạnh! Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt bên hông chui kiếm, trước mắt này Độc Cô Phong thực lực, so cái kia Độc Cô Liên Hiếu thắng không biết bao nhiêu. Dùng vô địch kim thân hoặc là chư thần bộ có lẽ có thể ngăn cản một ít, mà lấy hắn hiện tại loại tình huống này, hoàn toàn ngăn không được. Bất quá giờ phút này, ngăn không được, cũng phải cản. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, sau đó rút kiếm chém xuống một cái, một kiếm này trảm ra, giữa sân lập tức có đồ vật gì bị xé nứt, bén nhọn chói tai. Nhưng mà, Diệp Huyền một kiếm này cũng không chém tới đấy chính là cả người trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng tầng tầng đâm vào trên vách tường. Độc Cô Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt sát ý dâng trào. Yêu nghiệt! Cùng Diệp Huyền mặc dù chỉ giao thủ một hiệp, nhưng hắn lại phát hiện, như Độc Cô Minh nói, trước mắt này Diệp Huyền quả thực quá mức yêu nghiệt. Vô cùng yêu nghiệt. Phải biết, dưới tình huống bình thường, phá không cảnh cường giả ở trước mặt hắn có thể nói như sâu kiến, nhưng mà, Diệp Huyền lại là mạnh mẽ chặn hắn một kích này. Phải chết. Này loại yêu nghiệt thiên tài, nếu là không chém giết trừ sạch, ngày sau nhất định tai họa vô tận. Dù cho người trước mắt này là hắn thân ngoại tôn. Độc Cô Phong tay phải chậm rãi nắm chặt, trên nắm tay, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt tụ tập, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, Độc Cô Huyền ngăn tại trước mặt hắn, nàng tay ngọc kết một cái kỳ dị thủ ấn, sau một khắc, một đạo thật mỏng lá chắn xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, tại bình phong này bên trong, vô số bạch quang đột nhiên tụ tập, sau đó tạo thành một cái nho nhỏ màu trắng vòng xoáy. Bốn phía, không gian bắt đầu trận trận kích rung rẩy. Nhìn thấy một màn này, Độc Cô Phong mày nhăn lại, huyền môn cấm thuật. Độc Cô Huyền không để ý tới Độc Cô Phong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, mang theo muội muội đi, rời xa thiên vực, rời xa cái này thì phi vòng xoáy. Thanh âm hạ xuống, nàng tay ngọc đối Diệp Huyền nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt, Diệp Huyền cùng muội muội Diệp Linh dưới chân, trực tiếp xuất hiện một cái quan trận, qua trong giây lát. Hai huynh muội chính là đã xuất hiện ở vô gian luyện ngục bên ngoài. Bên ngoài, Diệp Huyền ngay cả người, sau một khắc, hắn trực tiếp ôm muội muội thẳng đến vô gian luyện ngục. Lúc này, giảng tự tại thanh âm vang lên, hà tất trở về chịu chết. Mang theo muội muội rời đi, dốc lòng tu luyện cái 10 năm, lúc trở lại, cái gì Độc Cô gia cổ gia ngươi đều là phù vân. Diệp Huyền nói, ngươi đều đã chết, khi đó trở về giết sạch những người này. Lại có ý nghĩa gì? Giảng tự tại nói, ngươi bây giờ đi về chịu chết, lại có ý nghĩa gì? Diệp Huyền nói, ít nhất không thẹn lương tâm. Nói xong, hắn đã ôm mùi mùi xuất hiện ở trong tầng thứ 9. Mà giờ khắc này, đang muốn giao thủ Độc Cô Phong cùng Độc Cô Huyền hai người đều là sửng sốt. Lại trở về rồi. Độc Cô Huyền nhìn về phía Diệp Huyền, vì sao muốn trở về? Diệp Huyền đi đến Độc Cô Huyền trước mặt, hắn đem muội muội đặt ở Độc Cô Huyền trong ngực, nếu là có thể sống, vậy liền sống, như là không thể sống, cũng không có chuyện gì, ba chúng ta liền chết cùng một chỗ. Độc Cô Huyền nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, nàng mỉm cười, tốt, có thể sống liền cùng một chỗ sống, như là không thể sống, mẹ con chúng ta ba người liền chết cùng một chỗ. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Độc Cô Phong. Người sau đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, thật coi ta dễ khi dễ sao? Thanh âm hạ xuống, hắn nhìn về phía cách đó không xa cái kia tôn tiểu yêu thú, giờ phút này, này tôn tiểu yêu thú đã mở to mắt. Mà nó, đang lẳng lặng mà nhìn bọn hắn. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó hai tay kết một cái thủ ấn, tiếp theo, hắn bắt đầu thì thầm, thiên địa vì ta mắt. Liếc mắt xem chư thiên. Trong tháp, giảng tự tại. Diệp Huyền câu nói này hạ xuống, kỳ thật không có bất cứ động tĩnh gì. Độc Cô Phong nhìn xem Diệp Huyền, không có động tĩnh. Ngươi. Nói đến đây, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia tôn tiểu yêu thú. Bởi vì cái kia tôn tiểu yêu thú đã đứng lên, thời khắc này nó đang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Chuyện gì xảy ra? Độc Cô Phong mày nhăn lại. Lúc này, cái cái kia tôn tiểu yêu thú chạy tới Diệp Huyền trước mặt, nó cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, ai bảo ngươi. Thanh âm có chút bén nhọn khàn giọng, hơn nữa còn mang theo một cổ thần bí gần sống. Diệp Huyền trầm giọng nói, sư phụ ta. Giảng tự tại. Sư phụ. Tiểu yêu thú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng ở nơi nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đã thông tri nàng, nàng hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi đến chỗ này. Nghe được Diệp Huyền, cái kia tiểu yêu thú vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nó đột nhiên gầm thét, ngươi bảo nàng tới làm gì? Nói xong, nó liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đều muốn bị người đánh chết, khẳng định là muốn gọi người đến giúp đỡ. Cái kia tôn tiểu yêu thú đột nhiên quay đầu nhìn về phía Độc Cô Phong, người sau sắc mặt đại biến, hắn đang muốn mở miệng, cái kia tôn tiểu yêu thú đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, trong nháy mắt, một tấm huyết bồn đại khẩu trực tiếp cắn về phía Độc Cô Phong. Độc Cô Phong sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới tiểu yêu này thú lại đột nhiên ra tay, bất quá hắn phản ứng không chậm, tại tiểu yêu thú ra tay lúc, tay phải hắn đột nhiên vung lên, một mảnh hắc quang chấn động mà ra. Nhưng mà, này mảnh hắc quang còn chưa tới gần tấm kia huyết bồn đại khẩu chính là trực tiếp tan thành mây khói. Nhìn thấy một màn này, Độc Cô Phong sắc mặt đại biến, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, thân thể trực tiếp nổ tung ra, ngay sau đó, một vệt bóng đen bay ra khỏi tầng thứ 9. Bỏ qua thân thể, bảo đảm linh hồn. Độc Cô Phong hết sức quả quyết. Trong tầng thứ 9, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, tiểu yêu này thú thực lực. Là có chút dọa người a. Tiểu yêu thú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có khả năng bảo nàng không cần đến. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng khả năng đã muốn tới. Nghe vậy, cái kia con tiểu yêu thú thần sắc lập tức dữ tợn lên, cùng lúc đó, một cổ thô bạo khí tức đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Diệp Huyền vội vàng nói, ta rời đi nơi này, nàng liền sẽ không tới này bên trong. Nghe được Diệp Huyền, cái kia cổ thô bạo khí tức lập tức biến mất. Mà Diệp Huyền lại nói, bất quá, bên ngoài rất nguy hiểm. Cái kia con tiểu yêu thú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, các nàng lưu tại nơi này, ta ra ngoài, như thế nào? Tiểu yêu thú vẻ mặt có chút dữ tợn, ngươi muốn lợi dụng ta bảo hộ các nàng. Diệp Huyền nói, vâng. Tiểu yêu thú cười lạnh, đê tiện nhân tộc. Ngươi mơ tưởng. Diệp Huyền lãm đạm nói, sư phụ ta giảng tự tại nói, ta mà chết, nhất định nhường này vô gian luyện ngục toàn bộ sinh linh vì ta chôn cùng. Tiểu yêu thú. Giảng tự tại đột nhiên nói, ngươi nói lời này. Mặt không có chút nào đỏ a. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền trước mặt, cái kia tôn tiểu yêu thú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt của nó bên trong, là sát ý. Rõ ràng, trước mắt tên nhân loại này chọc giận nó. Thế nhưng rất nhanh, cái kia đạo sát ý dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tiểu yêu thú lui sang một bên, nhân loại, nói cho ta biết, nàng tại sao lại thu một cái nhân loại làm đồ đệ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, bởi vì ta ưu tú. Vô cùng ưu tú. Giới ngục tháp bên trong, giảng tự tại thanh âm vang lên, cầu ngươi muốn chút mặt. Diệp Huyền. Nghe được Diệp Huyền, tiểu yêu thú mí mắt một hồi nhảy, nàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền nhìn rất lâu, sau đó lui về trong góc, cái gì cũng không có đang nói. Diệp Huyền nhưng trong lòng thì buông lỏng, hắn quay người nhìn về phía Độc Cô Huyền, chiếu cố thật tốt Linh Nhi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Độc Cô Huyên đột nhiên giữ chặt cánh tay của hắn, ngươi muốn đi Độc Cô gia. Diệp Huyền gật đầu. Độc Cô Huyên trầm giọng nói, mặc dù Độc Cô gia hai vị gia chủ bản thân bị trọng thương, thế nhưng, Độc Cô gia thực lực tổng hợp vẫn còn ở đó. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta biết. Độc Cô Huyên chân mày to cau lại, vậy ngươi còn đi. Diệp Huyền nói khẽ, bọn hắn đánh mùi mùi ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng rời đi, Độc Cô Huyên ngây dại. Rất nhanh, Diệp Huyền lặng lẽ rời đi vô gian luyện ngục. Trong tinh không mịt mờ, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía âm thầm, còn có một số cường giả. Âm thầm, Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, giữa sân xuất hiện mười mấy bộ thi thể, mà những thi thể này đều bị hút sạch sành sanh. Ám sát. Đối mặt Độc Cô Gia, hắn dĩ nhiên sẽ không lựa chọn đi liều mạng. Sáng đánh không lại, vậy liền tới tối. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền biến mất tại giữa sân. Mà tại Diệp Huyền biến mất không lâu sau, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện ở Vô Gian Luyện Ngục vùng trời. Hắc ảnh nhìn thoáng qua Vô Gian Luyện Ngục, nói khẽ, cái kia tháp xuất hiện. Đến thông tri thánh chủ. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Tại xa xôi một mảnh tinh không bên trong, có một tòa cung điện, phía trên cung điện, có chín con rồng lớn bay lượn xoay quanh. Vị Ương Cung. Cái này là vị Ương tinh vực đệ nhất thế lực, vị Ương tinh cung. Ở trong đại điện, một tên kiều tiểu nữ tử ngồi yên lặng, ở trước mặt nàng cách đó không xa, quỳ sát một tên người áo đen. Không biết qua bao lâu, kiều tiểu nữ tử đột nhiên mở to mắt, nàng nhìn về phía trước mặt người áo đen, mặt không biểu tình, chắc chắn chứ. Người áo đen vội vàng nói, hắn đã đi tới vị Ương tinh vực. Bất quá giờ phút này, Độc Cô Gia giống như tại nhằm vào hắn, ngoại trừ Độc Cô Gia, Cổ Gia, Ngôn Gia, cùng với Thánh Địa, còn có Nam Bắc Vũ Tông, này mấy phương thế lực đều đã xuất động. Nói đến đây, hắn nhìn về phía tiểu nữ hài, cung chủ, thuộc hạ kiến nghị, chúng ta hẳn là lập tức ra tay, đem cái kia bảo vật đoạt tới. Tiểu nữ hài nhìn về phía người áo đen, việc này, ta vị Ương cung không thể tham dự. Người áo đen ngay cả người, sau đó vội vàng nói, là. Nói xong, hắn lặng yên thối lui. Người áo đen rời đi về sau, tiểu nữ hài hai mắt chậm rãi đóng lại. Tại nàng trong đầu, một bóng người vung đi không được. Độc Cô Gia. Độc Cô Gia làm thiên vực một trong tam đại thế gia, tại toàn bộ thiên vực tự nhiên là có tên, bởi vậy, Diệp Huyền rất dễ dàng chính là nghe được Độc Cô Gia vị trí. U Thành. Này U Thành, chính là Độc Cô Gia phụ thuộc thành, mà Độc Cô Gia, ngay tại này U Thành bên trong. Diệp Huyền lặng lẽ tìm nhập U Thành, trên đường phố, hắn chậm rãi đi. Giản Tự Tại đột nhiên nói, vì ngươi muội, ngươi cái gì đều nguyện ý làm. Diệp Huyền nói, ngươi muốn nói cái gì? Giản Tự Tại cười nói, không có gì, chỉ là để cho ngươi biết, tại ngươi tương lai đại đạo chi lộ bên trên, tình cảm sẽ là ngươi lớn nhất ràng buộc, cũng là ngươi sơ hở lớn nhất. Diệp Huyền dừng bước lại, nói khẽ, Giản cô nương, tha thứ ta mạo muội, nếu là ngươi mẫu thân có thể sống tới, ngươi nguyện ý dùng ngươi cả đời tu vi tới đổi sao? Giản Tự Tại trầm mặt. Diệp Huyền lại nói, ta Diệp Huyền sống sót, nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, cũng muốn nhìn một chút này chư thế giới phồn hoa, càng giống có được loại kia một kiếm hủy thiên địa thực lực. Thế nhưng, ta càng hy vọng bên người bằng hữu thân nhân đều tại. Nếu là không có thân nhân bằng hữu, kiếm đạo đỉnh phong lại như thế nào? Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Giản Tự Tại lại nói, trường sinh, đại đạo, đối ngươi mà nói, liền thật không có trọng yếu như vậy. Diệp Huyền cười nói, trọng yếu, thế nhưng, mùi mùi quan trọng hơn. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa phần cuối, Độc Cô Gia bắt em gái ta, đánh ta muội. Ta sẽ để bọn hắn trả giá gấp trăm lần đại giới. Giản Tự Tại nói khẽ, sủng mùi cùng ma. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới Độc Cô Gia phủ đệ. Rất lớn, tựa như một tòa hoàng cung. Nhìn xem tòa kia Độc Cô Gia phủ đệ, Diệp Huyền mỉm cười, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một khắc đồng hồ về sau, một cổ thi thể đột nhiên xuất hiện ở Độc Cô Gia trước phủ đệ. Độc Cô Gia chấn động. Cũng không lâu lắm, lại có hai bộ thi thể ngăn tại Độc Cô Gia trước phủ đệ. Đều là Độc Cô Gia người. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở cổng, lão giả lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó liền ngừng tại cửa ra vào, không có rời đi. Nhưng mà cũng không lâu lắm, một cổ thi thể lại xuất hiện ở Độc Cô Gia trước phủ đệ, ngay tại lão giả bên cạnh cách đó không xa. Nhìn thấy một màn này, lão giả vẻ mặt lập tức biến. Kinh hãi. bởi vì hắn đều không có phát hiện cổ thi thể này là như thế nào xuất hiện. Rất nhanh, toàn bộ Độc Cô gia vì thế mà chấn động, chỉ chốc lát, toàn bộ Độc Cô gia phủ đệ bốn phía xuất hiện rất nhiều cường giả. Một gian đại điện bên trong, Độc Cô Liên ngồi yên lặng, hắn giờ phút này, cùng phụ thân hắn Độc Cô Phong đều đã là linh hồn thể. Hai cha con đều ngồi ở trong đại điện. Mong muốn tạo nên thân thể, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, bởi vậy, hai người hiện tại cũng còn không có tạo nên thân thể. Ngoại trừ hai người, trong điện còn có mấy tên lão giả. Giờ phút này sắc mặt của mọi người đều là vô cùng khó coi. Có người tại nhằm vào ta Độc Cô gia. Lúc này, một lão giả đột nhiên trầm giọng nói, mà đến nay, chúng ta đều còn không biết đối phương là ai. Độc Cô Phong đột nhiên trầm giọng nói, ta Độc Cô gia gần nhất không có cái gì đối thủ, có phải hay không cái kia Diệp Huyền. Phía dưới, tên lão giả kia lắc đầu, rất không có khả năng, cái này người thực lực mặc dù không tệ, nhưng còn không có mạnh đến loại trình độ này. Độc Cô Phong nói khẽ, không phải hắn, là ai đâu. Lão giả trầm giọng nói, bất kể là ai, cái này người bây giờ đang ở nhằm vào ta Độc Cô gia, chúng ta nhất định phải tìm ra đối phương. Độc Cô Phong đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, một tên thị vệ đột nhiên chạy vào, mọi người nhìn về phía thị vệ có chút bối rối nói, gia chủ, ngoài cửa lại nhiều mười mấy bộ thi thể, trong đó, phần lớn đều là nguyên cảnh cường giả. Toàn bộ là một kiếm mất mạng, thủ pháp gọn gàng. Là hắn. Đúng lúc này, một bên Độc Cô Liên đột nhiên nói, là hắn. Mọi người nhìn về phía Độc Cô Liên, người sau cười gằn nói, tiểu súc sinh kia biểu lộ ta gặp qua, là một kẻ hung ác. Hắn nói muốn hủy diệt ta Độc Cô gia, hiện tại, hắn tới. Độc Cô Phong trầm giọng nói, hắn không có khả năng có thực lực như thế, hắn. Độc Cô Liên cười nói, phụ thân, món kia chí bảo ở trên người hắn, có này chí bảo tại, hết thảy đều có khả năng. Độc Cô Phong trầm mặt. Phía dưới, tên lão giả kia đứng dậy, nếu thật là hắn, khả năng này phía sau hắn không chỉ một người. Mà bây giờ, hắn vô thanh vô tức, chúng ta căn bản không ngăn cản được hắn. Độc Cô Liên nói, điều ra hết thảy ảnh tử, ta cũng không tin, hắn một điểm chân tướng đều không lộ. Rất nhanh, Độc Cô gia hết thảy cường giả xuất động, tại Độc Cô gia phủ đệ bốn phía, đứng đầy thị vệ, không chỉ ngoài sáng, âm thầm cũng là có thật nhiều. Mà làm nhiều cường giả như vậy xuất hiện về sau, Độc Cô gia không tiếp tục chết qua người. Độc Cô gia ngoài phủ đệ, một lối đi trong góc, Diệp Huyền hai tay ôm kiếm, lẳng lặng dựa vào vách tường. Giản Tự Tại đột nhiên hỏi, ngươi không ra tay rồi. Diệp Huyền lãm đạm nói, không vội, này người đến chậm rãi giết mới có ý tứ. Giản Tự Tại cười nói, kỳ thật Diệp Huyền, rất nhiều thời điểm, ta vẫn là rất tán thưởng ngươi, có thù tất báo, này điểm, ta hết sức ưa thích. Diệp Huyền lãm đạm nói, ngươi không phải vẫn muốn giết chết ta sao? Giản Tự Tại nói, thưởng thức ngươi, liền không thể giết chết ngươi rồi. Diệp Huyền. Giản Tự Tại đột nhiên nói, ngươi có biết tại cái kia tầng thứ 9 tiểu yêu thú là vật gì? Diệp Huyền lắc đầu, nó hình như rất sợ ngươi. Giản Tự Tại lãm đạm nói, biết nó vì sao yếu như vậy sao? Diệp Huyền mặt đen lại, này giời à còn yếu. Giản Tự Tại lại nói, bởi vì nó năm đó bị ta mạnh mẽ đánh tan nguyên thần, bằng không thì, dùng thực lực của nó, này vô gian luyện ngục đều không nhất định có thể vây được nó. Diệp Huyền trầm giọng nói, Giản cô nương, ngươi năm đó thật hủy diệt toàn bộ thần tộc. Giản Tự Tại trầm mặt một lát, sau đó nói, thần tộc hủy diệt, cùng ta không có liên quan quá nhiều, ta bất quá là giết thần tộc tộc bên trong mấy người mà thôi, chân chính hủy diệt thần tộc, là bọn chúng tự đại, vô cùng tự đại. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tại ngươi nhận biết tộc bên trong, cái gì tộc cường đại nhất? Giản Tự Tại nói, hẳn là trong truyền thuyết Thái Cổ Nhân. Thái Cổ Nhân. Diệp Huyền nhíu mày. Giản Tự Tại nói, một cái đã từng muốn tiến đánh năm chiều giới tộc, đáng tiếc sau này chẳng biết tại sao, đột nhiên toàn thể biến mất, không có bất luận cái gì tin tức. Bọn hắn hoặc là đánh vào năm chiều giới, hoặc là đoàn diệt. Diệp Huyền nói khẽ, này năm chiều giới, không thể đi vào sao? Giản Tự Tại lãm đạm nói, tiểu tử ngươi có phúc, bởi vì ngươi là nhất có cơ hội tiến vào, dĩ nhiên, điều kiện là ngươi có thể sống sót. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, lại nói, ta một mực rất tò mò này phá tháp tại sao lại xuất hiện tại đây bốn chiều giới. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta nghĩ, nó là vì ta tới. Ha ha! Giản Tự Tại đột nhiên cười ha hả, cười chỉ chốc lát về sau, nàng nói, Diệp Huyền a Diệp Huyền, ngươi da mặt này, quả nhiên là chư thiên vạn giới số một dày. Diệp Huyền. Một ngày về sau, Diệp Huyền biến mất trong góc, mà hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Độc Cô Gia trong phủ đệ. Chỉ chốc lát, Độc Cô Gia trong phủ đệ nhiều hơn vô số cổ cường giả thi thể, mà những thi thể này, đều là bị một kiếm cắt yết hầu. Độc Cô Phong xuất hiện ở Độc Cô Phủ trên tòa phủ đệ không, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, Diệp Huyền, sau lưng âm người tính là gì nam nhân, có bản lĩnh đi ra. Không có đạt được đáp lại. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã xuất hiện tại một gian đại điện bên trong, ở trước mặt hắn, là Độc Cô Liên, mà giờ khắc này, Độc Cô Liên đang hoảng sợ nhìn xem trước mặt Diệp Huyền. Tại Độc Cô Liên trên cổ, hoành một thanh kiếm. Độc Cô Liên cố gắng tự trấn định, Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tốt cửu cửu, cháu trai tiễn ngươi lên đường. Thanh âm hạ xuống, hắn một kiếm cắt đứt xuống. Suy. Độc Cô Liên linh hồn thể trực tiếp hư ảo biến mất, thế nhưng Diệp Huyền vẻ mặt lại là đại biến. Sau lưng Diệp Huyền, xuất hiện một tên nam tử, cái này người là linh hồn thể, mà này người, chính là Độc Cô Liên. Bẫy rập. Diệp Huyền biết, chính mình trúng người ta bẫy rập. Hắn không có bối rối, quay người. Mà giờ khắc này, bốn phía xuất hiện hơn 10 người cường giả. Toàn bộ đều là vô thượng chi cảnh. Rõ ràng, Độc Cô Gia là toàn thể xuất động. Cầm đầu, chính là Độc Cô Phong. Độc Cô Phong lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, không nghĩ tới thật chính là ngươi. Diệp Huyền cười nói, thật bất ngờ. Độc Cô Phong âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Huyền, không nghĩ tới ngươi cũng dám tới ta Độc Cô Gia, ngươi cũng là thật can đảm. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi cứ như vậy xác định ta là một người tới. Nghe vậy, Độc Cô Phong hai mắt híp lại, phía sau ngươi còn có ai? Diệp Huyền cười nói, ngươi đoán a. Độc Cô Phong đang muốn nói chuyện, một bên Độc Cô Liên đột nhiên cười gằn nói, còn cùng hắn phế cái gì lời? Giết! Thanh âm hắn vừa dứt dưới, tại hắn đối diện Diệp Huyền đột nhiên chân phải đột nhiên giẫm một cái mặt đất, trong nháy mắt, một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ ra, cả tòa đại điện trong nháy mắt vỡ tan. Vô địch kim thân thêm chư thần bộ. Hắn giờ phút này, đối mặt nhiều như vậy cường giả, hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chỉ có thể động dụng lá bài tẩy của mình. Nhìn thấy Diệp Huyền lại mặc vào một bộ này thần trang. Cái kia Độc Cô Liên sắc mặt đại biến, cẩn thận. Mà thanh âm hắn vừa giúp dưới, một đạo kim sắc kiếm quang trong nháy mắt xuyên thủng Độc Cô Gia một tên cường giả đầu. Miểu sát. Trực tiếp là miểu sát. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người sắc mặt đều là đại biến. Bởi vì này quá khoa trương. Miểu sát một tên vô thượng chi cảnh cường giả. Mà lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía Độc Cô Phong. Người sau biến sắc, đang muốn lui lại, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, sau một khắc, một đạo kiếm quang đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhất kiếm định hồn. Một kiếm này, nhằm vào linh hồn thể. Làm thấy Diệp Huyền một kiếm này lúc, cái kia Độc Cô Phong thần tâm run rẩy dữ dội, bởi vì hắn cảm nhận được một kiếm này khủng bố. Nếu như hắn thân thể vẫn còn, đối mặt một kiếm này, hắn tự nhiên không sợ. Nhưng giờ phút này đã là linh hồn thể hắn, thực lực so với trước yếu cũng không phải một điểm hai điểm. Đặc biệt là một kiếm này, vẫn là đặc biệt nhằm vào linh hồn thể. Độc Cô Phong không hề nghĩ ngợi, xoay người chạy, nhưng mà, Diệp Huyền kiếm càng nhanh. Suy. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Huyền kiếm trực tiếp xuyên thủng Độc Cô Phong giữa chân mày, mà bị này một kiếm xuyên thủng, cái kia Độc Cô Phong linh hồn trong nháy mắt bắt đầu mờ đi. Giờ khắc này, Độc Cô Phong sắc mặt như tro tàn, hắn biết, chính mình xong. Mà một bên khác, cái kia đồng dạng là linh hồn thể Độc Cô Liên thì là liên tục lùi lại, thủ thối lui đến một đám cường giả sau lưng. Bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Một kiếm chém giết Độc Cô Phong về sau, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, cái nụ cười này, có chút dữ tợn, để cho người ta không rét mà run. Diệp Huyền đối diện, cái kia Độc Cô Liên vội vàng nói, cho mời lão tổ. Nhanh, thỉnh lão tổ. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, sau một khắc, một đạo kim sắc kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Suy. Giữa sân, lại là một tên Độc Cô gia cường giả đầu bay ra ngoài. Đồ sát. Tại thi triển ra vô địch kim thân cùng với chư thần bộ về sau, Diệp Huyền thực lực có thể nói là tăng dài đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Đặc biệt là chư thần bộ, làm cho hắn đứng ở thế bất bại, bởi vì này chút vô thượng chi cảnh cường giả đều khó mà thương hắn chút nào. Rất nhanh, Diệp Huyền tại Độc Cô gia phủ đệ bắt đầu điên cuồng đồ sát, cơ hồ không ai có thể chống đỡ được hắn một kiếm. Đã từng Độc Cô Phong có khả năng, đáng tiếc là, này Độc Cô Phong tại tầng thứ 9 bị cái kia con tiểu yêu thú trọng thương. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ Độc Cô gia vang vọng mà lên. Mà Diệp Huyền mục tiêu, liền là cái kia Độc Cô Liên, hắn điên cuồng đuổi theo Độc Cô Liên, hắn có thấy chưa quên, người trước mắt này ban đầu là làm sao đối đãi Diệp Linh. Nhìn thấy Diệp Huyền nhắm vào mình, cái kia Độc Cô Liên sắc mặt đại biến, hướng về sau liên tục lùi lại, mà ở trước mặt hắn, những cái kia Độc Cô gia cường giả một cái tiếp theo một cái chết đi. Giờ khắc này, Độc Cô Liên là thật luống cuống. Bọn hắn bố trí tốt cục chờ Diệp Huyền đến, nhưng mà, hắn không có nghĩ tới là, này Diệp Huyền tại mặc vào bộ này thần trang về sau, thực lực vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Mai phục không thành, phản bị giết. Độc Cô Liên liên tục lùi lại, rất nhanh, hắn thối lui đến Độc Cô gia tổ từ, mà Diệp Huyền từng cái đường truy sát đến nơi này. Diệp Huyền tại chém giết một tên Độc Cô gia cường giả về sau, một kiếm chém về phía Độc Cô gia tổ từ, mà khi một kiếm này tại ở gần cái kia tổ từ mấy trượng trước vị trí lúc, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, trong nháy mắt. Oanh! Diệp Huyền đạo kiếm khí kia trong nháy mắt vỡ tan. Nhìn thấy một màn này, Độc Cô Liên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia tổ từ bên trong, mà lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền xoay người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đã biến mất tại cuối chân trời. Tại Diệp Huyền biến mất một khắc này, một đạo hư ảo bóng trắng đột nhiên từ cái này tổ từ bên trong bay ra, theo này đạo bạch ảnh xuất hiện, bốn phía không gian trực tiếp rung rẩy chuyển động. Nhìn thấy này đạo bạch ảnh, Độc Cô Liên vội vàng làm một lễ thật sâu. Gặp qua tiên tổ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền nguyên bản chỗ đứng, mà nơi đó, giờ phút này đã rỗng tuếch. Chạy! Chạy! Độc Cô Liên biểu lộ lập tức khó coi tựa như ăn lớn phân. Diệp Huyền rời đi U Thành, sau đó tiến vào trong một vùng núi. Một chỗ trong sơn động, Diệp Huyền mới vừa vào hang núi, cả người liền là trực tiếp nằm trên mặt đất, sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy. Cắn trả. Mỗi một lần vận dụng vô địch kim thân cùng chư thần bộ, đều sẽ gặp phải cắn trả, mặc dù loại tư vị này rất khó chịu, thế nhưng, hắn không có lựa chọn. Hắn hiện tại, nếu là không sử dụng này chút ngoại vật, như thế nào cùng Độc Cô gia chống lại? Cứ như vậy, một ngày một đêm về sau, trong sơn động Diệp Huyền mới chậm rãi thanh tỉnh lại, mà hắn giờ phút này, vẫn như cũ cảm giác toàn thân vô lực. Diệp Huyền vội vàng lấy ra tử hỏa tinh bắt đầu thôn phệ. Lúc này, Giản Tự Tại đột nhiên nói, lúc trước ngươi nếu là không trốn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền trầm giọng nói, có này chư thần bộ cũng đánh không lại người kia. Giản Tự Tại cười lạnh, ngươi bây giờ, nếu là lấy như người bình thường thực lực tới luận, ngươi liền vô thượng chi cảnh đều đánh không lại. Nếu không phải này vô địch kim thân cùng chư thần bộ. Ngươi chết sớm tái đi nhiều lần. Nhưng mà, này kim thân cùng chư thần bộ cũng không phải vô địch, mà lại, ngươi căn bản là không có cách đem này chư thần bộ uy lực chân chính phát huy ra. Một câu đơn giản lời, người kia hủy không được này chư thần bộ, nhưng lại có thể hủy ngươi, hiểu chưa? Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền rời đi hang núi, sau đó thẳng đến Độc Cô gia. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền lần nữa đi tới Độc Cô gia trước phủ đệ, mà lần này, hắn vẫn như cũ là ẩn nấp lấy khí tức của mình. Sự tình còn không có kết thúc. Rất nhanh, Diệp Huyền lại một lần nữa lặng yên không tiếng động tìm nhập, nửa khắc đồng hồ về sau, Độc Cô gia bên trong xuất hiện vô số cổ thi thể. Những thi thể này đều là vô thanh vô tức xuất hiện. Một gian đại điện bên trong, ngồi ở chủ vị Độc Cô Liên gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt, mà giờ khắc này, Độc Cô gia cường giả cơ bản đều tại đây điện bên trong. Trong điện, Độc Cô gia một tên cường giả trầm giọng nói, tới, hắn lại tới. Độc Cô Liên nhìn về phía một bên Độc Cô Minh, Minh Thúc, ngươi luôn luôn túc trí đa mưu, thấy thế nào? Độc Cô Minh trầm mặt một lát, sau đó nói, cái này người nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, mà hắn nếu là không ra, ta Độc Cô gia bắt hắn căn bản không có biện pháp, trừ phi. Độc Cô Liên liền vội hỏi, trừ phi cái gì? Độc Cô Minh trầm giọng nói, trừ phi tìm giúp đỡ. Độc Cô Liên nhíu mày, tìm Cổ gia hoặc là Ngôn gia. Độc Cô Minh nói khẽ, Ngôn gia nhất định sẽ không xuất thủ, bởi vì ta Độc Cô gia luôn luôn cùng Cổ gia tới gần, bọn hắn ước gì chúng ta diệt vong. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể tìm Cổ gia, mà nếu là tìm Cổ gia, liền nhất định phải hy sinh một ít gì đó. Nghe đến nơi này, giữa sân trong nháy mắt trầm mặt lại. Hy sinh một ít gì đó. Độc Cô Minh cười khổ, Ngôn gia không có lòng tốt, mà này Cổ gia, cũng không phải cái gì loại lương thiện, ta Độc Cô gia nếu là hướng bọn hắn cầu cứu, nhất định phải bị bọn hắn hấp huyết. Mà lại, món kia chí bảo, ta Độc Cô gia sau này cũng đem không còn dám đánh bất luận cái gì chủ ý. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, kỳ thật, ta Độc Cô gia hiện tại đã không có năng lực lại đi đánh món chí bảo này chủ ý, hiện tại bày ở trước mặt chúng ta, chỉ có hai con đường, hoặc là cùng Diệp Huyền giảng hòa, hoặc là nghĩ biện pháp triệt để đem nó tru diệt. Giảng hòa. Độc Cô Liên cười lạnh, Minh Thúc, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ còn có thể tới giảng hòa. Hắn giết phụ thân ta, giết Độc Cô gia nhiều người như vậy, làm sao cùng hắn giảng hòa? Độc Cô Minh trầm giọng nói, cái kia cũng chỉ còn lại có một đầu cuối cùng đường. Độc Cô Liên gằn giọng nói, cái này người bất tử, ngày sau ta Độc Cô gia nhất định vong, không đúng, hiện tại ta Độc Cô gia liền đã không được an bình. Đi tìm Cổ gia. Độc Cô Minh nhìn thoáng qua Độc Cô Liên, trầm giọng nói, sẽ trả giá rất lớn. Độc Cô Liên lạnh lùng nhìn thoáng qua Độc Cô Minh, bây giờ đều nhanh diệt tộc. Độc Cô Minh thấp giọng thở dài, vậy liền để cho ta đi Cổ gia đi. Độc Cô Liên nhẹ gật đầu, như thế tốt lắm. Độc Cô Minh quay người rời đi. Trong điện, Độc Cô Liên hai mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ gì. Mà tại toàn bộ Độc Cô gia trong phủ đệ, mỗi một khắc đều không ngừng có người chết đi, có thể nói. Hiện tại Độc Cô gia đã lâm vào khủng hoảng. Rất nhiều người đã bắt đầu trốn, đặc biệt là Độc Cô gia những hạ nhân kia, đã trốn không sai biệt lắm. Mà đối mặt này người trong bóng tối, Độc Cô gia thúc thủ vô sách. Trong phòng, đã là linh hồn thể Độc Cô Liên giờ phút này cũng là hoảng. Nguyên bản, Độc Cô gia Độc Cô Phong là có năng lực ngăn chế Diệp Huyền, nhưng mà, Độc Cô Phong nhất định phải hạ vô gian luyện ngục tầng thứ 9. Bị cái kia thần bí yêu thú trọng thương. Về phần hiện tại, Độc Cô gia đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn chế Diệp Huyền. Ngày đó, Độc Cô gia lão tổ hiện thân, nhưng mà, Diệp Huyền lại là xoay người bỏ chạy. Ngày đó, kém chút đưa hắn Độc Cô Liên tức chết. Chờ. Độc Cô Liên bây giờ có thể làm liền là chờ, chờ Độc Cô Minh mời đến Cổ gia cường giả. Mà đúng lúc này, Độc Cô Liên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, nơi đó, một quả đẫm máu đầu bay vào. Nhìn thấy một màn này, Độc Cô Liên nheo mắt, hắn vội vàng đứng lên, mà lúc này, lại là một quả đẫm máu đầu bay vào. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trong phòng, Độc Cô Liên đám người sắc mặt khó xem tới cực điểm. Nhưng mà, không có người nào dám ra ngoài. Hiện tại Diệp Huyền, mặc vào bộ kia thần trang về sau, có thể nói là vô địch tồn tại. Cho dù là vô thượng chi cảnh, đều không phải là hắn đối thủ. Mà giữa sân, không có người nào là siêu việt vô thượng chi cảnh. Chờ. Bọn hắn hiện tại, có thể làm được liền là chờ, chờ cổ gia cường giả đến. Ngoài phòng, làm nơi hẻo lánh, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, dù cho có người theo trước mặt hắn đi ngang qua, cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Hỗn độn chi khí. Diệp Huyền phát hiện, hắn nếu là trở nên cường đại, này hỗn độn chi khí cũng sẽ tùy theo mạnh lên. Giới mục tháp bên trong, Giản Tự Tại đột nhiên nói, vì sao không trực tiếp đi vào đem bọn hắn giết sạch. Diệp Huyền lãm đạm nói, bên trong ít nhất 6 tên vô thượng chi cảnh, ta hiện tại nếu là đi vào, bọn hắn tất nhiên sẽ cá chết lưới rách, khi đó, ta lại phải mặc vào bộ kia thần trang, sau đó bị cắn trả. Trực giác nói cho hắn biết, địch nhân của hắn sẽ không chỉ có Độc Cô Gia, bởi vì ngấp nghé hắn giới mục tháp người, có khối người. Mà hắn nếu là lần nữa bị cắn trả, khả năng liền không có trước đó vận tốt như vậy. Giản Tự Tại nói, ngươi tâm tư cũng không phải ít. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, lại nói, Độc Cô Gia nói thế nào cũng cùng ngươi có liên hệ máu mủ, ngươi thật muốn làm như thế tuyệt. Diệp Huyền cười lạnh, Giản cô nương, ngươi nói, nếu như ta mẹ con ba người rơi xuống trong tay bọn họ, chúng ta xuống tràng sẽ như gì? Giản Tự Tại nói khẽ, khẳng định chết không toàn thây. Diệp Huyền cười nói, cho nên, ta tại sao phải hạ thủ lưu tình? Bọn hắn không coi ta là thân nhân, ta vì sao muốn coi bọn họ là thân nhân? Ta lại không ngốc. Giản Tự Tại cười nói, xác thực, người đối xử ta ra sao, ta chính là như thế nào đãi người? Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Giản cô nương, ngươi gần nhất giống như chẳng phải hy vọng ta chết đi. Giản Tự Tại nói, chưa kịp đến cơ hội mà thôi. Diệp Huyền cười hắc hắc, không nói gì nữa, hắn quay người biến mất tại chỗ. Vơ vét. Hiện tại Độc Cô Liên đám người không dám ra tới, có thể nói, toàn bộ Độc Cô Phủ không có bất kỳ người nào ngăn được hắn. Mà Độc Cô Gia gia đại nghiệp đại, bảo vật cái gì làm sao lại ít. Rất nhanh, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng vơ vét Độc Cô Gia bảo vật. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền có chút sôi trào. Tại Độc Cô Gia, thánh giai bảo vật, hắn liền vơ vét đến 3 kiện, một thanh trường thương, một cây dây thường dài, cùng với một thanh đoạn đao. 3 kiện vật phẩm đều là thánh giai. Mà trừ cái đó ra, Tử Nguyên Tinh, hắn thu được 1000 vạn nhiều, tăng thêm lúc trước hắn hiện tại có chừng bên trên hơn 1500 vạn Tử Nguyên Tinh. Khoản tài phú này, có thể nói là phi thường nhiều. Còn lại thượng vàng hạ cám đồ vật, cũng thu được vô số, mặc dù mỗi một kiện đều không phải là trân quý như vậy, nhưng nếu là toàn bộ tập hợp lại cùng nhau, đó cũng là một bút con số không nhỏ. Máu kiếm. Lần này hắn, có thể nói là máu kiếm. Vơ vét hoàn tất về sau, Diệp Huyền đang muốn lặng yên rời đi, mà đúng lúc này, ba đạo vô hình uy áp đột nhiên xuất hiện ở Độc Cô Gia trên tòa phủ đệ không. Theo này ba đạo uy áp xuất hiện, một cổ lực lượng vô hình lập tức bắt đầu điên cuồng quét qua Độc Cô Gia phủ đệ mỗi một cái góc. Cảm nhận được một màn này, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, đang muốn lặng yên thối lui, mà lúc này, cổ lực lượng kia đột nhiên quét vào trên người hắn. Nhưng mà, cổ lực lượng kia cũng không có cảm nhận được hắn. Thấy thế, Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi. Lúc này, Giản Tự Tại đột nhiên nói, khẩn trương cái gì? Này hỗn độn chi khí dù sao cũng là thần vật, những người này làm sao có thể hiểu rõ nó? Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn lặng yên thối lui. Ngươi không giết Độc Cô Liên đám người. Giết người có chi nhanh cùng chậm, ta nghĩ chậm rãi giết. Ngươi rõ ràng liền là biết đánh không lại, muốn chạy. Ta cam đoan với ngươi, Độc Cô Gia, nhất định diệt vong. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Một tên lão giả áo bào trắng đi đến. Nhìn thấy tên này lão giả áo bào trắng, ngồi ở chủ vị Độc Cô Liên lập tức thở dài một hơi, hắn liền vội vàng đứng lên đón lấy, nguyên lai là Cổ Hưu tiền bối. Đa tạ Cổ Hưu tiền bối đến đây tương trợ. Tên là Cổ Hưu lão giả nhìn thoáng qua bốn phía mọi người, cười nói, ta Cổ gia cùng Độc Cô gia đời đời giao hảo, bây giờ Độc Cô gia gặp khó, ta Cổ gia làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Bây giờ, ta Cổ gia cùng Độc Cô gia đã phái 3 tên cường giả chạy đến, có bọn họ trấn này thủ, cái kia Diệp Huyền tuyệt đối không dám xuất hiện nữa. Độc Cô Liên trầm giọng nói, Cổ Hưu tiền bối, này Diệp Huyền thật không đơn giản. Cổ Hưu mỉm cười, ta biết, bất quá, chỉ cần hắn dám xuất hiện, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc Cô Liên cười nói, như thế rất tốt. Cổ Hưu cũng là mỉm cười, chỉ bất quá nụ cười này có chút quái dị. Diệp Huyền về tới Vô Gian luyện ngục, trong tầng thứ 9, hắn vừa tới tầng thứ 9, một bóng người xinh đẹp chính là nhào vào trong ngực hắn. Diệp Linh. Lúc này Diệp Linh đã thức tỉnh. Diệp Linh ôm thật chặt Diệp Huyền, khóc như mưa. Mà cách đó không xa, Độc Cô Huyên thì là lẳng lặng đứng đấy nhìn xem hai huynh muội. Diệp Huyền vỗ nhẹ nhẹ lấy Diệp Linh phía sau lưng, cười nói, đừng khóc, có ca ở đây. Diệp Linh đầu không ngừng cọ lấy Diệp Huyền ngực, cọ Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy nước mũi. Qua rất lâu, Diệp Linh cảm xúc dần dần bình tĩnh lại, lúc này, Độc Cô Huyên đi tới, mà Diệp Linh thì là một thoáng trốn đến Diệp Huyền đằng sau, không nhìn tới Độc Cô Huyên. Nhìn thấy một màn này, Độc Cô Huyên đắng chát cười một tiếng, thu tay về, Độc Cô gia như thế nào? Diệp Huyền nói, chết mau không sai biệt lắm. Độc Cô Huyên trầm giọng nói, muốn cẩn thận Cổ gia. Cổ gia? Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Độc Cô Huyên trầm giọng nói, mặc dù Độc Cô gia cùng Cổ gia tịnh xưng một trong tam đại thế gia, nhưng mà, Độc Cô gia thực lực cùng Cổ gia chênh lệch rất lớn. Mà năm đó, Cổ gia sở dĩ yêu cầu ta gia nhập bọn hắn Cổ gia, hắn mục đích thực sự chính là hy vọng thu hoạch được ta trên thân món kia bảo vật. Mà bây giờ, bọn hắn biết được món kia chí bảo ở trên thân thể ngươi, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ nói, vật này ngươi năm đó là như thế nào lấy được? Đối tại vật trước mắt lai lịch, hắn một mực là phi thường tò mò, mà hắn biết, món bảo vật này tại lúc trước hắn, vẫn luôn là tại Độc Cô Huyên trong tay. Độc Cô Huyên trầm mặc một lát, sau đó nói, này ngày sau ta tại nói cho ngươi, như thế nào? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, được. Độc Cô Huyên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền huynh muội, nói khẽ, rời đi thiên vực, đi xa xa, được không? Diệp Huyền lắc đầu, trễ. Hắn tự nhiên biết, hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất liền là rời đi nơi này, đáng tiếc là, hắn biết rõ, hắn nếu là mang theo Diệp Linh cùng Độc Cô Huyên ra ngoài, nhất định lọc vào quần ẩu. Hiện tại đánh hắn chủ ý người, nhiều lắm. Mặc kệ hắn chạy trốn tới đâu, những thế lực này đều là sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà lại, Độc Cô gia bất diệt, hắn cũng sẽ không đi. Độc Cô Huyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền huynh muội, vẻ mặt có chút phức tạp, trong lòng càng là áy náy vô cùng. Lúc này, nàng càng hy vọng món kia chí bảo không tại Diệp Huyền trên thân, nếu như không có món chí bảo này, Diệp Huyền có lẽ sẽ không như thế xuất chúng, thế nhưng, cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền phức. Kỳ thật, chính nàng cũng thật to đánh giá thấp món chí bảo này giá trị. Đúng lúc này, cách đó không xa cái kia tôn tiểu yêu thú đột nhiên nói, nhân loại. Diệp Huyền mẹ con ba người nhìn về phía tiểu yêu thú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi sư tôn còn chưa tới. Diệp Huyền lãm đạm nói, làm sao? Tiểu yêu thú nhìn chằm chằm Diệp Huyền, những ngày này, ta một mực đang nghĩ, nàng như thế nào thu một cái nhân loại làm đệ tử? Này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mà lại, nàng cùng ngươi căn bản không phải một thời đại người, bởi vậy, ngươi tuyệt đối không thể nào là đệ tử của nàng. Nói xong, một cổ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Độc Cô Huyên biến sắc, vội vàng ngăn tại Diệp Huyền hai huynh muội trước mặt. Mà Diệp Huyền thì là giữ chặt Độc Cô Huyên, sau đó đi tới cái kia tôn tiểu yêu thú trước mặt, tiểu yêu thú lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, ngươi xác định ta không phải đệ tử của nàng. Tiểu yêu thú nói, chứng minh cho ta xem. Thanh âm hạ xuống, một cổ cường đại khí tức trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, giản cô nương, giúp một chút thôi. Giản tự tại không có trả lời. Diệp Huyền vẻ mặt tối đen, xem ra, việc này chỉ có thể dựa vào tự mình giải quyết. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, giảng tự tại đột nhiên nói, thần môn trước, nhất chỉ đoạn thần hồn. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nhìn về phía cái kia con tiểu yêu thú, thần môn trước, nhất chỉ đoạn thần hồn. Nghe được Diệp Huyền, cái kia con tiểu yêu mặt thú sắc trong nháy mắt bỗng nhiên đại biến, nó liên tục lùi lại, trực tiếp thối lui đến trong góc, nó nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt không có trước đó sát ý, chỉ còn lại có hoảng sợ. Diệp Huyền trong lòng thở dài, giảng cô nương, xem ra đã từng ngươi cũng không phải cái gì loại lương thiện a. Giảng tự tại không nói gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, ngẩng đầu nhìn lại. Có mạnh mẽ khí tức. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn tới. Theo Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, một tên lão giả áo bào trắng đột nhiên từ tầng thứ 8 đi xuống. Cái này người, chính là trước đó đi Độc Cô gia cái kia Cổ Hưu. Cổ Hưu tầm mắt trước tiên rơi vào nơi xa trong gốc tiểu yêu thú trên thân. Nhìn thấy con tiểu yêu này thú, Cổ Hưu trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Yên lặng một cái chớp mắt, Cổ Tu xuất ra một viên nắm đấm lớn trái cây này mới vừa xuất hiện, giữa sân lập tức xuất hiện một mùi thơm vị. Mà cách đó không xa, cái kia con tiểu yêu thú trực tiếp nhìn về phía trái cây này, nó trong mắt, xuất hiện một tia tham lam. Cổ Hưu đem trái cây này đưa tới tiểu yêu thú trước mặt, mỉm cười, tiền bối, đây là ta Cổ gia một điểm nho nhỏ tâm ý, mong rằng vui vẻ nhận. Tiểu yêu thú nhìn thoáng qua Cổ Hưu, sau đó một trảo cầm lên trái cây kia. Nhìn thấy một màn này, Cổ Hưu trên mặt lập tức nổi lên một vệt nụ cười, tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, Diệp Huyền, cho ngươi một đầu sinh lộ, không biết ngươi có đi hay không? Diệp Huyền cười hỏi, cái gì đường sống? Cổ Hưu nói, giao ra món kia thần vật, ta Cổ gia thả ngươi mẹ con ba người một đầu sinh lộ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, không được. Bởi vì, các ngươi chắc chắn sẽ không cho chúng ta đường sống. Cổ Hưu hai mắt híp lại, xem ra, ngươi là muốn đi tử lộ. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn mở ra, một cổ lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay của hắn hội tụ. Diệp Huyền nheo mắt, sau đó chắp tay trước ngực, ta vô địch sư phụ a, nhanh tới cứu ta a. Nghe được Diệp Huyền, cách đó không xa tiểu yêu thú vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau một khắc, nó hướng thẳng đến cách đó không xa Cổ Hưu nhào tới. Nhìn thấy cái kia con tiểu yêu thú ra tay, Cổ Hưu sắc mặt đại biến, liên tục lùi lại, nhưng mà, cái kia con tiểu yêu thú tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt chính là đã đi tới trước mặt hắn. Cổ Hưu trong lòng hoảng hốt, tại thời khắc mấu chốt này, hắn quả quyết bỏ nhục thân của mình, tay phải đột nhiên đập vào bụng của mình. Oanh! Thân thể vỡ tan, hắn linh hồn liền muốn bỏ chạy. Nhưng mà vào lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên cảm tại trên người hắn. Nhất kiếm định hồn. Có trước đó Độc Cô Phong sự tình, Diệp Huyền lần này đã sớm chuẩn bị, bởi vậy, tại tiểu yêu thú ra tay thời điểm, hắn liền đã chuẩn bị xong ra tay, để phòng này Cổ Hưu từ bỏ thân thể, lợi dụng linh hồn chạy trốn. Theo một kiếm này nhập hồn, Cổ Hưu lập tức hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, bởi vì hắn nghĩ không ra tiểu yêu này thú sẽ ra tay. Cũng không hiểu tiểu yêu này thú tại sao lại ra tay. Đến chết đều không rõ. Cổ Hưu sau khi chết, Diệp Huyền rút ra kiếm, sau đó lấy ra xiển u giới bắt đầu điên cuồng hấp thu Cổ Hưu linh hồn. Này với hắn mà nói, có thể là đồ đại bổ, mặc dù không thể một thoáng liền tăng lên thực lực của hắn, nhưng từ từ tích lũy xuống tới, ngày sau cũng là có đại tác dụng, đặc biệt là đối với hắn linh hồn. Một bên tiểu yêu thú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lui về một bên. Đối với thời khắc này Diệp Huyền, nó hiện tại là có chút kiêng kỵ. Chuẩn xác mà nói, nó là kiêng kỵ nữ nhân kia. Giản tự tại. Nữ nhân kia. Nó nghĩ đều không muốn nghĩ lên, chớ nói chi là nhìn thấy. Bởi vậy, tại nhìn thấy Diệp Huyền cầu cứu lúc, nó quả quyết lựa chọn ra tay, mục đích đúng là sợ Diệp Huyền gọi tới nữ nhân kia. Mà bây giờ nó, chỉ hy vọng Diệp Huyền đám người rời đi, nhanh lên rời đi. Nơi xa, Diệp Huyền lợi dụng xiển u giới hấp thu Cổ Hưu linh hồn, không thể không nói, loại cảm giác này hết sức sảng khoái. Vô cùng sảng khoái, chỉnh cái linh hồn giống như bay lên. Diệp Huyền thu hồi xiển u giới, sau đó quay người nhìn về phía Độc Cô Huyên hai nữ, các ngươi lưu tại nơi này, ta đi ra ngoài một chuyến. Diệp Linh vội vàng ôm lấy cánh tay hắn, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, nghe lời, lưu tại nơi này. Diệp Linh dùng sức lắc đầu. Diệp Huyền khẽ cười nói, chờ ngươi trở nên mạnh hơn, sau đó lại cùng một chỗ cùng ca ca kề vai chiến đấu, có được hay không? Diệp Linh hơi hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh đầu nhỏ, tại đây thật tốt chờ lấy ca ca, còn có, không nên oán hận nàng, biết không? Diệp Linh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, không. Nếu như không phải nàng, ca ca ngươi liền sẽ không chịu nhiều như vậy khổ, ta sẽ không tha thứ nàng. Nói xong, nàng liền khóc lên. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên, ca ca đã từng ăn những cái kia khổ, mà ca ca sở dĩ ăn khổ nhiều như vậy, cũng là bởi vì nữ nhân kia rời đi. Nếu như nữ nhân kia không rời đi, ca ca liền sẽ không ăn nhiều như vậy khổ. Đối với nữ nhân kia, nàng từ nhỏ đã hận. Làm ca ca mà hận. Nghe được Diệp Linh, cách đó không xa Độc Cô Huyên tâm không hiểu đau xót, toàn tâm đau nhức. Diệp Huyền nhẹ nhàng lau đi Diệp Linh gương mặt bên trên nước mắt, cười nói, cái kia ngươi cũng đã biết, nàng là vì cứu chúng ta mới rời đi. Diệp Linh nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, nói cho cùng, nàng không thua thiệt chúng ta cái gì, tương phản, vì bảo hộ chúng ta. Nàng bị tù ở chỗ này hơn 10 năm. Là chúng ta thua thiệt nàng, biết không? Nghe được Diệp Huyền, cách đó không xa Độc Cô Huyên nước mắt trong nháy mắt chính là chảy xuống. Nơi xa, Diệp Huyền lại nói, ca ca đều không hận, ngươi cũng không cần hận, có được hay không? Diệp Linh yên lặng, không nói lời nào. Diệp Huyền mỉm cười, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ca ca đi giết chút người. Nói xong. Hắn quay người biến mất tại cách đó không xa. Diệp Huyền sau khi rời đi, Độc Cô Huyên đi tới Diệp Linh trước mặt, Diệp Linh cúi đầu không nói lời nào. Độc Cô Huyên nói khẽ, ngươi hận mẫu thân lý giải, ngươi có thể cho mẫu thân một cái cơ hội sao? Một cơ hội bù đắp. Diệp Linh vẫn là chống đỡ lấy đầu, không nói lời nào. Độc Cô Huyên nhẹ nhàng giữ chặt Diệp Linh cánh tay, Diệp Linh kéo ra, nhưng Độc Cô Huyên bắt vô cùng gấp. Mà Diệp Linh tại rút một lần không có rút ra về sau, chính là từ bỏ. Nhìn thấy một màn này, Độc Cô Huyên trên mặt lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Mà cách đó không xa, cái kia con tiểu yêu mặt thú sắc thì có chút khó coi. Này Diệp Huyền hiện tại cũng không tính mang theo hai nữ nhân này rời đi. Này nói rõ là muốn đem nó nơi này xem như là chỗ tránh nạn a. Kỳ thật, Diệp Huyền đánh chính là cái này chủ ý. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Rời đi vô gian luyện ngục về sau, Diệp Huyền trực tiếp đi tới Độc Cô Gia. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha Độc Cô Gia. Phải biết, cái kia Độc Cô Liên có thể còn chưa có chết. Mà Diệp Huyền vừa rời đi vô gian luyện ngục, chính là cảm nhận được một cổ khí tức khóa chặt lại hắn. Cảm giác được một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến. Phải biết. Hắn hiện tại có thể là còn có hỗn độn chi khí ẩn nấp. Đối phương lại có thể khóa chặt hắn. Diệp Huyền đang chuẩn bị quay người trở lại vô gian luyện ngục, mà lúc này, một đạo lưới ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở vô gian luyện ngục vùng trời, ngay sau đó, Diệp Huyền quanh mình không gian kịch liệt rung lên, vô số tia sáng tầng tầng lớp lớp đem Diệp Huyền bốn phía không gian phong khóa lại. Bị phát hiện. Diệp Huyền sầm mặt lại, hắn lấy ra tiên linh kiếm. Mà lúc này, ở trước mặt hắn cách đó không xa xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu xám, trong tay hắn, nắm một thanh màu đen quạt xếp, mà hắn, chỉ có một con mắt. Nam tử trung niên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, nghĩ đến ngươi chính là Diệp Huyền. Không tệ không tệ, đích thật là kỳ tài ngút trời. Đặc biệt là ngươi này ẩn nấp chi pháp, nếu như không phải dựa vào đại trận này. Ta đều không phát hiện được ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, cổ gia. Nam tử trung niên gật đầu. Diệp Huyền cười nói, cổ gia là muốn làm Độc Cô Gia ra mặt sao? Nam tử trung niên mỉm cười, nhẹ lay động quạt xếp, cũng không phải, ta lần này đến đây, chỉ vì một chuyện, cái kia chính là giết người. Diệp Huyền hỏi, không phải đoạt bảo. Nam tử trung niên cười nói, trước hết giết người, sau đoạt bảo. Diệp Huyền cười cười, sau một khắc, hắn trực tiếp tế ra không gian đạo tắc, theo không gian đạo tắc xuất hiện, hắn cả người nhất thời hư ảo. Nam tử trung niên mỉm cười, mong muốn lợi dụng không gian bỏ chạy. Nằm mơ. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn hướng xuống nhẹ nhàng đè ép. Oanh. Phía dưới, vô gian luyện ngục lối vào, một bóng người mạnh mẽ ngừng lại. Chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền trực tiếp bị một cổ lực lượng cường đại bức ngừng ngay tại chỗ. Diệp Huyền vừa ngẩng đầu một cái, một đạo quyền ấn tựa như đại sơn áp đỉnh từ trên không rơi nhanh mà xuống, mục tiêu, đúng là hắn. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến hắn căn bản là không có cách trốn tránh. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm hướng lên trên đâm một cái. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng chân trời, ngay sau đó, một đạo kiếm quang trực tiếp trảm tại cái kia đạo quyền ấn phía trên. Oanh! Toàn bộ chân trời kịch liệt rung lên. Mà phía dưới Diệp Huyền thì là liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui hơn trăm trượng xa. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, trung niên nam tử kia liền là xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Nam tử trung niên chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, tại trên mặt hắn, mang theo một vệt nụ cười, không tệ không tệ, cứng rắn tiếp ta một quyền, cũng chỉ là thụ vết thương nhỏ mà thôi, không sai. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, một cổ cường đại quyền ý xuất hiện ở bốn phía, toàn bộ không gian vì đó một hồi rung rẩy dữ dội. Phía dưới, Diệp Huyền biến sắc, tay phải hắn nắm chặt chui kiếm, hai cổ kiếm ý tựa như nước suối tràn vào trong vỏ kiếm, cùng lúc đó, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn tản đi ra. Vô địch kim thân. Mặt đối trước mắt trung niên nam tử này, hắn không dám có lòng khinh thị, trực tiếp thi triển ra vô địch kim thân. Trên không, nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có một tia kinh ngạc, ngươi đây là thần thông dị thuật. Có chút lợi hại a. Diệp Huyền không nói nhảm, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh. Diệp Huyền vụt lên từ mặt đất, trên không, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm liền là một trảm. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Theo này đạo tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kiếm quang từ trên không tàn nhẫn trảm mà xuống, một kiếm này hạ xuống, nam tử trung niên đỉnh đầu vùng không gian kia trực tiếp bóp méo dâng lên. Diệp Huyền phía dưới, nam tử trung niên mỉm cười, quả thật có chút yêu nghiệt. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng lên trên liền là một quyền. Oanh! Quanh mình không gian kịch liệt rung lên, Diệp Huyền cái kia một đạo kiếm quang mạnh mẽ bị cổ lực lượng này bức ngừng, cùng lúc đó, ngừng trên không trung Diệp Huyền liên tục lùi lại, thế nhưng, không có lùi mấy bước hắn chính là ngừng lại, ngay sau đó, hắn hướng phía trước một cái vội xong, sau đó lại một kiếm trảm xuống dưới. Nam tử trung niên đưa tay liền là một quyền này rơi chỗ, không gian lõm vào, dọa người vô cùng. Oanh! Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng ở chân trời vang vọng mà lên, mà tại Diệp Huyền phía dưới nam tử trung niên liền liền lùi lại 10 trượng trở lại, hắn vừa dừng lại, phía sau hắn không gian trong nháy mắt nổ tung, cùng lúc đó, một thanh phi kiếm không có dấu hiệu nào từ trước mặt hắn không gian bên trong bay ra, tốc độ cực nhanh. Thuấn không nhất kiếm. Nhìn thấy một kiếm này, nam tử trung niên mỉm cười, không sai kiếm kỹ. Thanh âm hạ xuống, hắn hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, này kẹp lấy, trước mặt hắn kiếm quang trong nháy mắt biến mất, mà tại hắn hai ngón tay ở giữa, là Diệp Huyền kiếm. Nam tử trung niên khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, khó trách liền vô thượng chi cảnh đều không làm gì được ngươi, xác thực không tầm thường. Nói xong. Hắn hai ngón tay ở giữa kiếm đột nhiên bay ra, chém thẳng cách đó không xa Diệp Huyền. Nhanh! Một kiếm này tốc độ cực nhanh, so Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia đều nhanh. Diệp Huyền trong lòng giật mình, không dám khinh thường, tay phải hắn hướng phía trước duỗi ra, sau đó dụng lực vừa nắm, này vừa nắm, trực giác cầm thanh kiếm kia, nhưng mà, ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại lại là đưa hắn chấn hướng về sau liên tục lùi lại, này vừa lui. Trực tiếp lui trăm trượng xa. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua cánh tay của mình, giờ phút này, hắn chỉnh cánh tay đã tràn nước, máu tươi đang không ngừng tràn ra. Diệp Huyền trong lòng run lên, người này lực lượng cực kỳ khủng bố. Nam tử trung niên chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, khó trách Độc Cô gia lúc trước không tiếc bất cứ giá nào diệt sát ngươi, ngươi xác thực phải chết, bất tử, chúng ta không yên lòng a. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, trong nháy mắt, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên từ trên không bao phủ mà xuống, giờ khắc này, phản phất trời muốn sập, dọa người vô cùng. Phía dưới, Diệp Huyền khóe mắt một hồi nhảy, sau một khắc, hắn quay người chính là trốn vào vô gian luyện ngục bên trong. Trên không, nam tử trung niên ngây ngẩn cả người. Chạy! Liền chạy như vậy! Trên không, nam tử trung niên yên lặng một cái chớp mắt về sau, sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại vô gian luyện ngục bên trong. Nhưng mà, hắn vừa mới tiến vô gian luyện ngục, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người áo đen trên lòng bàn tay, lơ lửng một thanh kiếm. Làm thấy chuôi kiếm này lúc, nam tử trung niên vẻ mặt lập tức biến, hắn con ngươi, là ngưng trọng, còn có kiên kỵ. Nơi xa, người áo đen nói khẽ, lại hướng phía trước một bước, bản chủ nhường ngươi thần hồn câu diệt. Nam tử trung niên,